Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Phong Hồi Lộ chuyển lại một thôn 9.200 phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi minh bạch, được, các ngươi ban đêm muốn ăn quan hệ, ta mời khách. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn Tống Miểu Miểu liếc một chút, Tống Miểu Miểu một bộ không quan trọng bộ dáng. Ngụy Tinh Nguyệt nhân tiện nói, vậy liền vẫn là Vũ đi. Vừa vặn muốn tìm Dược Nhị lấy rượu, tỉnh phiền phức, Tống Miểu Miểu gật gật đầu. Được, dù sao ta lần này đến cũng là muốn đi Vũ ăn cơm. Thạch Lỗi lập tức cho Dược Nhị dây cót WeChat, nói cho hắn biết, một hồi bọn họ muốn đi Vũ ăn cơm. Dược Nhị WeChat hồi phục rất nhanh, trước tiên nói không có vấn đề, rồi mới nói vừa ra cửa, đang định tới đem liền đưa cho Thạch Lỗi. Hỏi Thạch Lỗi là trước đưa tới vẫn là dứt khoát đến Vũ cho hắn. Thạch Lỗi hồi phục nói không cần làm phiền. Trực tiếp Vũ gặp Trịnh Húc bên kia. Thạch Lỗi không có ý định lập tức trả lời hắn. Dù sao công ty vận doanh thủy chung là hắn cái này tương lai CEO tại làm. Ra như thế ý tưởng sự tình liền chỉ biết là tìm người đầu tư đòi tiền. Dạng này quyết định biện pháp người không bằng trực tiếp đem công ty bán tìm một chỗ qua làm thuê. Ba người chỉ cần một chiếc xe, mở ra Thạch Lỗi tổng giám đốc liền đi. Thạch Lỗi làm duy nhất nam nhân, cho hai vị đại mỹ nữ làm tài xế cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đến Vũ ngoài cửa thời điểm, Dược Nhị đã mỉm cười đứng tại cửa ra vào xin đợi đã lâu. Muốn nói Dược Nhị người này thật sự là khôn khéo từng tới phân. Tuy nhiên Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu tại toàn bộ trường tam giác vậy cũng là tối đỉnh cấp. Đệ nhị tồn tại, nhưng hắn lại sách rất lợi hại thanh. Cái này trong ba người, Thạch Lỗi mới thật sự là tiêu điểm. Mặc kệ có bao nhiêu sao kỳ quái, kết quả chính là cái dạng này. Cho nên, Dược Nhị tiến lên đón, cũng không có trước theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu chào hỏi. Mà chính là cười hô, Thạch Thiếu, ngài tử ta hiện tại cho ngài thả trong xe a. Thạch Lỗi gật gật đầu, khách khí nói. Phiền phức, Dược Nhị vung tay lên. Một cái phục vụ viên liền đem này dương rượu vang đỏ bưng ra. Dược Nhị nhận lấy giúp Thạch Lỗi bỏ vào sau chuẩn bị dương. Còn cười giới thiệu, rượu này cảm giác rất thích hợp. So sánh ấm, Thạch Thiếu ngài uống trước lấy. Uống xong nói với ta. Nếu như hợp ngài khẩu vị, ta lại đưa cho ngài hai dương. Tạ, rồi mới. Dược Nhị mới theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu chào hỏi. Trăng sao tỷ, Thủy gia gia, hai vị tốt, đúng, trăng sao tỷ ngài muốn tử, ta là quay đầu lại cho ngài. Vẫn là trước thả Thạch Thiếu trong xe. Trước thả hắn trên xe đi, người nếu là không có việc gì lập tức cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Ngụy Tinh Nguyệt hướng phía đại môn đi đến, ngồi xuống xong. Dược Nhị kỳ thực cũng có chút lòng mang tâm thần bất định. Nhưng uống một lát trà, tửu cũng tới, sashimi bàn ghép cũng tới. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu lại một lần cãi lộn đều không có. Thậm chí, hai người còn khách khí rất lợi hại. Lẫn nhau mời rượu không nói. Còn giúp đối phương cọ sát lấy thu quý. Rót vào đối phương chám đĩa ở trong. Cái này để Dược Nhị nhìn có chút không hiểu. Nửa đêm hôm qua chiến tranh còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lại khiến cho giống như là thất lạc nhiều năm bạn thân đồng dạng tương kính như tân. Nhìn xem Thạch Lỗi, Dược Nhị minh bạch, đây là Thạch Lỗi sự tình a, quá kiểu như châu bò. Giang Nam trên đường hai cái này nhất làm cho người không dám tùy tiện trêu chọc nữ nhân. Tại Thạch Lỗi chỗ này, đơn giản liền là một bữa ăn sáng, bãi bình bình không nói. Còn để cái này như nước với lửa hai người hiển nhiên như là vợ lớn vợ bé như thế. Dược Nhị nghĩ mãi mà không rõ đoán không ra. Nhưng lại đầu dạp xuống đất. Thậm chí nghĩ đến. Thạch Lỗi sẽ không cuối cùng nhất thật đem cái này hai như yêu nghiệt nữ nhân tất cả đều thu đi. Ngụy gia cùng Tống gia có thể đáp ứng sao? Hắn cũng là nghĩ xóa. Kỳ thực đừng nói hắn. Liền liền Thạch Lỗi đều mơ hồ đâu. Cái này hai nữ nhân đến cùng là thế nào đám? Thế mà thật làm đến chung sống hòa bình. Dược Nhị qua sau chu thời điểm. Thạch Lỗi cũng hỏi. Đúng. Hai ngươi tối hôm qua trò chuyện quan hệ. hôm nay cái này có điểm gì là lạ a? Ta nói nếu không hai ngươi nên nhau nhau vẫn là nhau nhau đi. Khác kìm nén, quay đầu lại biệt xuất bệnh tới. Mà lại, các ngươi lão như thế bưng, ta cũng đừng chật, thủy chung dẫn theo tâm treo gan. Còn không bằng tại các ngươi tiếng pháo nổ chúng qua năm đây. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu, cùng nhau ném một cái long não cho Thạch Lỗi. Chăm miệng một lời nói, quản ngươi quan hệ sự tình. Ăn thật ngon ngươi đồ, vật, như thế tốt sashimi còn không trận nổi ngươi miệng. Thạch Lỗi im lặng, khá lắm, một hồi này liền cùng chung mối thù thế mà cùng một chỗ đối phó lên hắn tới. Trong bữa tiệc lại phiếm vài câu liên quan tới Trịnh Húc này cái công ty sự tình. Dược Nhị vừa vặn trở về, nghe được cái đuôi, cho Thạch Lỗi ba người rót rượu. Dược Nhị chính mình trước uống một chén, rồi mới nói, Thạch Thiếu, vừa rồi các ngươi nói ta nghe vài câu, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, cũng không biết có nên nói hay không. Thạch Lỗi sững sờ, đường, Khác lão như thế khách khí, ngươi có quan hệ ý nghĩ liền nói. Hạng mục này ta cảm thấy sáng ý có thừa có thể lợi nhuận phương. Hướng kỳ thực cũng không rõ ràng. Nhiều nhất là dùng hộ nhiều lưu lượng đại năng tiếp điểm nhi quảng cáo. Rồi mới lại ra tay biến hiện. Những địa đồ đó công ty có thể sẽ đối cái này áp có hứng thú. Cái này cũng có thể phong phú bọn họ trong địa đồ cho. Nhưng là hiện giai đoạn, ta cảm thấy kỳ thực còn có thể thông qua một loại phương thức. Cấp tốc kiếm chút hơi nhỏ tiền, vừa vặn cũng liền giải quyết người đầu tư cùng công ty quyết định biện pháp người ở giữa liên quan. Tới vấn đề tiền bạc mâu thuẫn, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu giờ phút này cũng là có chút. Hăng hái nhìn lấy Dược Nhị, dùng ánh mắt thúc giục hắn mau nói. Dược Nhị lại nói, đương nhiên, ta ý nghĩ không phải đặc biệt thành thục, mà lại chỉ có thể là tại giai đoạn này dùng một chút. Bởi vì số tiền kia mức thực sự quá nhỏ, nhưng là chung vào một chỗ vẫn là có thể vì hiện giai đoạn quảng bá làm ra một số cống hiến. Ngươi thế nào như vậy nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian nói thẳng. Tống Miểu Miểu rốt cục vẫn là không kiên nhẫn, Dược Nhị chặn lại nói, ta bởi vì bán tử quan hệ, không riêng gì cho chư vị cung cấp, Ngô Đông cùng xung quanh xác thực rất nhiều cao cấp xa hoa siêu thị cũng là có một chút hợp tác, những đại hình đó nhà ở siêu thị liền không nói, nhà vệ sinh là thiết yếu, mà những quy mô đó so sánh tiểu siêu thị, kỳ thực cũng là có nhà vệ sinh, đồng thời đồng dạng là có thể cho phép khách hàng sử dụng. Nhưng rất nhiều người kỳ thực cũng không biết chuyện này, mà lại, những trung tiểu hình đó siêu thị nhà vệ sinh, thường thường tại khu vực làm việc, cần phải xuyên qua toàn bộ siêu thị tài năng tìm được. Cho nên, ta cảm thấy cái này áp kỳ thực có thể cân nhắc theo những này cao cấp xa hoa siêu thị tiến hành. Hợp tác, đem áp những này siêu thị nhà vệ sinh vị trí dùng bắt mắt hơn phương thức đánh dấu đi ra. Dạng này liền có thể vì bọn hắn dẫn lưu, xuyên qua toàn bộ siêu thị, nhìn thấy những lâm lang đó đầy dãy hàng. Những người này rất có thể liền sẽ trở thành khách hàng tiềm năng. Những đại hình siêu thị đó làm quan hệ thóc gạo, trứng gà thấp hơn rất nhiều giá hạn mua. Kỳ thực cũng chính là đánh cái chủ ý này. Trước tiên đem người hấp dẫn đi vào. Có mua hay không cũng là bọn họ sự tình. Mà những này cao cấp xa hoa bên trong siêu thị, bởi vì đỉnh lấy cao cấp xa hoa tên tuổi, liền dẫn đến rất nhiều người cảm thấy trong siêu thị đồ vật lại so với phổ thông siêu thị đắt đỏ. Nhưng trên thực tế, nên bao nhiêu tiền còn là bao nhiêu tiền. Chỉ bất quá những này trong siêu thị thân thể liền lấy tiêu thụ cao cấp xa hoa thương phẩm làm chủ a. Cái này liền có thể khiến cái này siêu thị hơi ra ít tiền. Không nhiều, một nhà 1.800.000. Toàn bộ Ngô Đông loại này siêu thị không ít. Giải quyết sơ kỳ vận doanh phí dụng là hoàn toàn có khả năng làm đến. Nghe được cái chủ ý này, Thạch Lỗi ba người đều cảm thấy cái này cũng vẫn có thể xem là một con đường tử. Thạch Lỗi hỏi thăm, những siêu thị đó nhà vệ sinh thật có thể đối khách hàng khai phóng. Tốt xấu là cao cấp xa hoa siêu thị, lại thế nào khả năng keo kiệt đến không nguyện ý để khách nhân sử dụng bọn họ nhà vệ sinh đây? cũng là đa số người không quá hiểu biết a, vậy những thứ này siêu thị người phụ trách phương thức liên lạc, còn muốn phiền phức Dược nhị huynh cung cấp một chút. Thạch Lỗi đại hỉ, nếu quả thật có thể thành công, mà chuyện này cũng cuối cùng là hắn giúp đỡ Trịnh Húc giải quyết. Nhưng ít ra hắn không cần xuất ra tự chủ tiền tài, cũng giải quyết Trịnh Húc khẩn cấp. Chỉ là, nói với Trịnh Húc lên chuyện này thời điểm, nhất định phải hảo hảo cảnh cáo hắn một phen. Đừng có điểm thí sự liền đến tìm người đầu tư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.